Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, khiêng không được của các ngươi vĩ đại oán niệm đành phải canh hai. Trận đấu đã không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Trọng tài hướng nơi sân trung gian, chuẩn bị hướng trước kia như vậy tuyên bố cuối cùng trận đấu kết quả. Nam Sở Quốc thắng, thật tốt quá, cuối cùng bảo vệ nhiều năm như vậy bá chủ địa vị. Nhưng mà, liền trong lúc này, dị biến nổi bật, một đạo du dương tiếng ca tiếng vang, ở trong gió thật lâu tung bay, có vài phần xa xưa, cũng có vài phần yêu thương, thẳng nhập đáy lòng, nghe này tiếng ca, mọi người phảng phất nhớ tới bản thân thơ ấu, nhớ tới này đã rời xa bạn của tự mình thân nhân. Hoặc là, nhớ tới phương xa gia hương kia đã từng đùa đùa giỡn du ngoạn sông nhỏ. Nhớ tới mối tình đầu thiếu nữ động lòng người dung nhan. Mỗi người trên mặt đều hiện lên đau thương biểu cảm, suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm ở tại trước kia thời gian chung. Đó là đêm mị ca hát, đêm mị kia bé bỏng đáng yêu thân ảnh xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt trên vai. Sắc mặt u buồn thấp giọng ca sướng, song trọng triệu hồi sư, nàng vậy mà vẫn là song trọng triệu hồi sư, có hiệu công việc nhân kinh hô ra tiếng. Phía trước cơn lốc xuất hiện, đến bây giờ đêm mị, một người cư nhiên có thể triệu hồi ra hai cái ma sủng. Nghe được tiếng ca, luyện hồn động tác đột nhiên ngừng lại, kia trống rỗng ánh mắt dần dần trở nên trong trẻo lên. Tựa hồ đang ở hồi tưởng khởi cái gì, tiếp theo lại dần dần trở nên mê mang. Không, Hàn Tuyền kinh hô một tiếng, nhưng không cách nào ngăn cản kia tiếng ca. Của nàng tiếng kêu sợ hãi, đánh gãy mọi người suy nghĩ, tất cả mọi người khẩn trương nhìn phía trên lôi đài, tình huống có biến, luyện hồn thu hồi trường mâu, đột nhiên xoay người, trường mâu để ở Hàn Tuyền cổ họng, trong mắt chớp động phẫn nộ hỏa hoa, cắt cao nhìn chằm chằm Hàn Tuyền, là ngươi tước đoạt của ta tự do, đem ta biến thành của ngươi nô lệ, tại sao có thể như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người. Triệu hồi sư cùng ma sủng trong lúc đó, không phải hẳn là thân mật khăng khít đồng bọn hòa thân người sao? Nó thế nào sẽ đối chính mình chủ nhân động thủ, còn nói bản thân là của nàng nô lệ? Không, không là như vậy, ngươi hiểu lầm, Hàn Tuyền sắc mặt tái nhợt giải thích nói. Ta làm sao có thể đem ngươi biến thành nô lệ? Ngươi đã quên sao? Ngươi lúc ban đầu nhìn thấy của ta thời điểm có bao nhiêu vui vẻ sao? Đã quên hồi nhỏ ngươi nghịch ngợm muốn ta uy ngươi ăn cái gì có bao nhiêu vui vẻ sao? Làm sao ngươi hội là của ta nô lệ, ngươi là của ta đồng bọn, tốt nhất bằng hữu, là của ta thân nhân, hiểu chưa? Luyện hồn tính trẻ con trên mặt hiện lên phức tạp biểu cảm. Nhanh nắm chặt trường mâu, nhưng không có đâm xuống. Hừ, bằng hữu, chỉ bằng ngươi, linh hồn triệu hồi sư. Có cái gì năng lực triệu hồi ta, có tư cách gì trở thành ta bằng hữu? Là ngươi, phong ấn của ta trí nhớ, tước đoạt của ta tự do, mạnh mẽ đem ta biến thành ma sủng của ngươi. Không cần tưởng gạt ta, ta cái gì đều nghĩ tới. Luyện hồn cuồng loạn quát, không, không là ta làm, là, không là ngươi làm, là ngươi tổ phụ làm đi. Cái kia đem ta lừa ra ma sủng không gian, phong ấn trí nhớ nhân. Chính là của ngươi tổ phụ đi. Luyện hồn oán hận nói. Nghe bọn họ đối thoại, tất cả mọi người ẩn ẩn minh bạch, nguyên lai là Hàn Tuyền tổ phụ, Nam Sở Quốc thủ tịch triệu hồi sư mạnh mẽ phong ấn luyện hồn. Đem nó biến thành cháu gái ma sủng, lấy Hàn Tuyền bản nhân thực lực, còn căn bản vô pháp triệu hồi mạnh mẽ như vậy ma sủng. Khó trách của nàng chú ngữ sẽ như vậy dài dòng mà quái dị. Đối nhân loại mà nói, cũng không thể cảm nhận được đôi này, chuyện này đối với ma sủng mà nói ý nghĩa cái gì. Mà đêm mị trên mặt, cũng lộ ra đau thương thần sắc, tuy rằng là ta tổ phụ không đúng, nhưng là ta thật sự coi ngươi là thành thân nhân thông thường đối đãi. Chưa từng có làm quá ngươi là ma sủng, ở ta trong cảm nhận, ngươi liền cùng của ta đệ đệ giống nhau, ngươi hồi tưởng một chút. Chẳng lẽ chúng ta không là so trên đời thân nhất tỷ đệ còn muốn thân sao? Hàn Toàn trong mắt, chảy ra ủy khuất nước mắt, Luyện Hồn trên mặt trồi lên hiện một luồng ôn hòa hoài niệm. Trong tay trường mâu cuối cùng vẫn là không có đâm xuống. Chậm rãi thu hồi, ngay tại Hàn Tuyền tâm tình buông lỏng thời điểm, đột nhiên mạnh mẽ hướng bản thân tâm hoa đâm tới. A, không cần, Hàn Tuyền hét lên một tiếng, một tay lấy Luyện Hồn kéo vào trong dạ, nước mắt không chịu khống chế dũng hiện đến. Đối với chúng ta Luyện Hồn bộ tộc mà nói, tự do chính là hết thảy. Không có tự do, chúng ta tình nguyện vừa chết. Luyện Hồn thanh âm càng ngày càng yếu, ánh mắt lại vô cùng kiên định. A, Hàn Tuyền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Gắt gao ôm Luyện Hồn, không cần chết, không cần chết, ta đây liền giải trừ khế ước. Không cần chết, van cầu ngươi, tốt sao? Hàn Tuyền một bên nức nở, một bên lắp bắp nhớ kỹ chú ngữ. Nhưng ở cực độ bi thống chung, lại căn bản vô pháp ngưng tụ khởi tinh thần lực. Luyện Hồn hơi thở càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy liền muốn mất đi sinh cơ. Xuất xuất, xuất ra, Gia Cát Minh Nguyệt gian nan đứng lên, cố hết sức hô lên đến. Nàng vẫn là nhịn không được, mặc đọc chú ngữ, triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ. Làm gì a chủ nhân, nhân gia đang ở phao ôn tuyền, tắm rửa sạch sẽ đâu. Ngươi mỗi lần đều tại như vậy thời điểm triệu hồi nhân gia. Ngươi có phải không phải muốn nhìn nhân gia tuyệt vời dáng người? Phỉ Anh Vũ vừa ra tới liền líu ríu nói xong, bỗng nhiên lại kinh hô. A, chủ nhân, ngươi bị thương, hảo trọng thương, không nên gấp gáp, ta tới cứu ngươi, có ta ở đây, bảo đảm ngươi lập tức nhảy nhót đứng lên, ít nói nhảm. Cứu nó, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ Luyện Hồn. Trước cứu nó, chủ nhân a, cái kia chú ngữ thật háo tinh thần lực, ta tối hôm qua lại không ngủ hảo, không tinh thần a. Phỉ Anh Vũ kỳ kỳ méo mó nói đâu đâu. Nói trắng ra là, hắn tưởng thảo điểm ưu việt trước, có đi hay không? Gia Cát Minh Nguyệt một phen nắm chặt nó cổ, đi đi, ta lập tức phải đi. Phỉ Anh Vũ một chút nhảy ra, đạp nước cánh ngốc bay đi qua, thật đáng sợ, ô ô ô. Chủ nhân tức giận, nhân gia muốn ôn nhu chủ nhân a. Theo Phỉ Anh Vũ chú ngữ thanh, một đạo bạch quang xuất hiện, Luyện Hồn miệng vết thương bay nhanh khép lại, hô hấp cũng vững vàng xuống dưới. Đêm mị đình chỉ ca sướng, Luyện Hồn trên mặt lộ ra an tường mỉm cười, lâm vào ngủ say bên trong. Tam trọng triệu hồi sư, nàng dĩ nhiên là tam trọng triệu hồi sư. Người xem đã vô pháp dùng ngôn ngữ đến biểu đạt bản thân chấn kinh rồi. Ôm ấp ngủ say Luyện Hồn, Hàn Tuyền đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, thật sâu cúi đầu nói. Cảm ơn ngươi cứu Luyện Hồn, cũng đã cứu ta, bởi vì hắn liền là của ta thân nhân, là của ta sinh mệnh. Cảm ơn, nếu ngươi không nghĩ nó tỉnh lại chết lại một lần lời nói, tốt nhất mau chóng giải trừ khế ước. Về phần về sau nó còn có nguyện ý hay không tiếp tục trở thành ma sủng của ngươi, liền xem chính ngươi. Đêm mị ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai, khinh miệt xem Hàn Tuyền nói, nhân loại vĩnh viễn vô pháp lý giải ma sủng bị bắt cùng nhân loại ký kết khế ước tâm tình. Đó là sỉ nhục, tôn nghiêm dập nát, nếu có thể, ma sủng môn tình nguyện tử, cũng sẽ không thể bị bắt thành vì nhân loại nô lệ. Đêm mị trong lòng là oán hận cái kia đem Luyện Hồn lừa xuất ra triệu hồi sư. Nhưng là xem trước mắt này Hàn Tuyền như vậy thái độ, trong lòng tức giận lại tiêu một ít. Này thiếu nữ là thật đem Luyện Hồn cho rằng thân nhân thông thường. Đêm mị hơi hơi quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt khuôn mặt, lại cúi đầu. Kỳ thực, Gia Cát Minh Nguyệt đối bản thân cũng là thật tôn trọng cùng trân trọng. Ân, ta đã biết, cảm ơn. Thật cảm ơn ngươi, Hàn Tuyền hướng đêm mị cúi đầu. Chân thành cảm tạ nói, ta đều nhanh muốn mệt chết, thế nào cũng không ai cảm ơn ta. Phỉ Anh Vũ thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, ủy khuất lẩm bẩm nói, cũng cảm ơn ngươi. Hàn Tuyền nâng lên Phỉ Anh Vũ, hôn một cái. Phỉ Anh Vũ mở chừng hai mắt, kích động quá độ, hai chân nhất đạng, thật sự tử, đi qua, trận đấu rốt cục đã xong. Trọng tài cũng khó khăn, hiện tại song phương đệ tử tựa hồ đều đã mất đi rồi sức chiến đấu. Mà ma sủng đâu? Hàn Tuyền Ma Sủng khẳng định là sẽ không lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt còn có được 2 cái ma sủng. Tựa hồ, hẳn là xem như Đan Lăng Quốc thắng lợi đi. Nhưng là kia 2 cái ma sủng thoạt nhìn cũng không phải công kích hình đi. Kỳ thực cũng có thể không tính đi. Thân là Nam Sở Quốc nhất viên. Tưởng chàng nội chàng ngoại sổ lấy vạn kế Nam Sở dân chúng tha thiết chờ đợi. Hắn không khỏi do dự đứng lên. Hắn là tưởng Nam Sở Quốc thắng. Nhưng là, trận này trận đấu, tựa hồ là Đan Lăng Quốc thắng. Hắn không cam lòng, ta tuyên bố, trận đấu kết thúc, thắng lợi phương, Đan Lăng Quốc, khán đài cao nhất chỗ. Nam Sở Hoàng đế kiêu uy nghiêm thanh gian vang vọng toàn trường. Thân là vua của một nước, nếu ngay cả điểm ấy khí phách đều không có, thế nào đi đối mặt bản thân ngàn vạn con dân, thế nào đi đối mặt khác các quốc gia. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tái trường trong ngoài phát ra trận tận trời tiếng reo hò. Vô số lễ hoa phóng lên cao, liền ngay cả Nam Sở quốc dân chúng nhóm, đều ở giờ khắc này dứt bỏ quốc đệ ý kiến, buông thất lạc, buông tiếc nuối. Hướng Đan Lăng quốc này đó cường giả chân chính dũng sĩ dâng lên bản thân tối chân thành kính ý. Ngươi có biết tỉnh lại luyện hồn, sẽ là như vậy hậu quả, đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới lúc trước Đêm Mị trên mặt phức tạp vẻ mặt. Hỏi, ân, Đêm Mị trả lời, vụng trộm dùng khóe mắt dư quang ngắm Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt không có chút trách tự trách mình ý tứ. Nàng có chút sửng sốt, lại hỏi, ngươi không trách ta, ta vì sao phải trách ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi lại, ngươi không trách ta không sớm một chút tỉnh lại luyện hồn giúp các ngươi lấy được thắng lợi. Đêm Mị thốt ra trực tiếp hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, chợt cười rộ lên, chính là ngươi quyết định của chính mình, ngươi quyết định như vậy, tất nhiên có của ngươi đạo lý, Đêm Mị ngớ ra. Lăng lăng xem Gia Cát Minh Nguyệt miệng cười, đáy lòng chỗ sâu, kia cuối cùng sông băng lặng yên hòa tan. Phỉ Anh Vũ đứng lên, nhớ kỹ chú ngữ, vì Gia Cát Minh Nguyệt trị liệu thương, cuối cùng mệt mồ hôi đầy đầu, hồi ma sủng không gian đi. Tình cảnh này xem Đêm Mị nhẹ nhàng cắn môi, kia phi điểu, miệng chán ghét, mỗi lần xuất ra cũng chưa lời hay, nhưng là, hắn đối Gia Cát Minh Nguyệt cũng là toàn tâm toàn ý. Các ngươi thắng, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Trác Thu Nhiên cố hết sức tiêu sái đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Thẳng thắn vô tư nói. Về sau lại so qua, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Hảo, Trác Thu Nhiên trả lời chảm đinh tiệt thiết. Giờ phút này, vài tên thiếu nữ nâng hoa tươi hướng Lăng Phi Dương mấy người đi tới. Nhìn phía ánh mắt của bọn họ chung tràn ngập thẹn thùng. Đưa qua hoa tươi sau xoay người liền trốn cũng dường như chạy đi. Mập mạp, ngươi còn cảm thấy các nàng là thác sao? Lăng Phi Dương hỏi, chưa từng có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ mập mạp nâng hoa tươi. Gãi đầu hắc hắc ngây ngô cười. Này khẳng định không là thác tiếp theo. Một gã, dáng người xinh đẹp. Phong tình vạn trùng, nam nhân, ân, không sai, là một cái dáng người, nhược liễu đón gió. Mặt lại tràn đầy mặt dỗ nam nhân, nâng hoa tươi, siêu mông xoay thắt lưng nghênh diện mà đến, đem hoa tươi đưa tới mập mạp trong tay, xoay người mà đi ngoái đầu nhìn lại cười. Ách, này, khẳng định là thác mập mạp cả người phát lạnh, cố nén ghê tởm khẳng định nói. Mọi người cười ha ha đứng lên, vạn chúng chú ý thần long đại tái như vậy kéo há duy mạc. Kế tiếp, là Nam Sở Quốc Hoàng đế vì tiền tam danh cử hành Khánh Công Yến. Nói là vì tiền tam danh cử hành, kỳ thực lần này mời toàn bộ đến dự thi đệ tử. Về phần này bị thương nặng vô pháp tiến đến, ân, sẽ không dư lo lắng. Thứ ba danh tự nhiên là thoải mái cuộc đấu xuất ra. Là Đan Lăng Quốc mặt khác một chi đội ngũ, chính là tam hoàng tử bọn họ chỗ đội ngũ. Vì sao nói thoải mái cuộc đấu xuất ra? Bởi vì rất hưng quốc kia đội nhân, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cái kia chủ lực Trần Húc Nhiên bây giờ còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường đâu. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, rộng lớn đại khí, kim bích huy hoàng, màu đỏ thảm trải ra rất dài. Theo Hoàng Cung cửa cung, mãi cho đến đại điện cửa, hoàng cung phía trên, luôn luôn yên hoa không ngừng, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng như tuyết. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn không vui loại này xã giao. Nàng độc tự bưng cái cốc ngồi ở góc chung, dương mắt xem đại điện chung, không có ngoại lệ, quán quân đội ngũ vài tên thiếu niên, đều bị không ít người quay chung quanh, phần lớn là nữ tính quay chung quanh phấn hồng bong bóng mau trở thành thật thể. Này nhiệt tình thiếu nữ nóng rực ánh mắt, cơ hồ muốn làm cho bọn họ đều hòa tan. Trưởng tôn Ninh Hạo cái kia mặt than chung quanh cũng quay chung quanh vài danh xuân tâm dập dờn. Thiếu nữ, tam hoàng tử, Lạc Kinh Phong bọn họ tự nhiên sẽ không cần nói. Tam hoàng tử lần này mặc cũng không mộc mạc, hắn mặc rất đắt khí. Vừa thấy chính là trong hoàng thất người mới có quần áo xứng sức. Sau đó không ít thiếu nữ biết được thân phận của hắn cư nhiên là Đan Lăng quốc tam hoàng tử. Tự nhiên lại là oa oa oa cảm thán. Xem ánh mắt của hắn càng thêm nóng rực, thái độ càng thêm nhiệt tình. Hiển nhiên, tam hoàng tử đối với như vậy hiệu quả, phi thường vừa lòng. Gia Cát Minh Nguyệt yên tĩnh ngồi ở một bên, xem Lăng Phi Dương không kiên nhẫn phái quay chung quanh bên người hắn thiếu nữ sau. Hướng nàng đã đi tới, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lăng Phi Dương mỉm cười, chính muốn lên tiếng tiếp đón hắn, trước mắt bị bỗng nhiên bị một cái bóng dáng ngăn trở. Gia Cát tiểu thư, nhĩ hảo, ngăn trở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt là một cái cười ôn hòa nam tử. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, hắn liền trực tiếp ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Thái tử điện hạ, Gia Cát Minh Nguyệt nhận ra trước mắt nhân thân phận đến. Này mặc đẹp đẽ quý giá, 25-26 tuổi nam tử, đúng là nam sở quốc hoàng thái tử điện hạ, người này phong bình rất tốt. Làm người khiêm tốn có lẽ, tao nhã, chiêu hiền đại sĩ, không ít người âm thầm đánh giá, hắn chính là đời tiếp theo minh quân. Tuy rằng của hắn diện mạo không tính là anh tuấn, nhưng là toàn thân khí độ lại làm cho người ta có chút si đuôi mù. Gia Cát tiểu thư ở trên lôi đài biểu hiện, thật sự là kinh vì thiên nhân, hoàng thái tử trên mặt hiện lên ôn hòa ý cười. Đan Lăng quốc năm nay thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Gia Cát tiểu thư cùng của ngươi đồng bạn biểu hiện, càng làm cho nhân kinh hỉ, kinh là có, cũng không biết có phải không phải thực sự hỉ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, nam sở quốc luôn luôn ôm đồm thần long đại tái quan Á quân. Lần này lại bị Đan Lăng quốc đoạt được quán quân cùng huy chương đồng. Kinh ngạc là khẳng định, hỉ thôi. Chỉ sợ không có đi, đối với mẫu quốc mà nói, phụ quốc quá mạnh mẽ, đều không phải chuyện tốt, mà này hoàng thái tử hiện tại tìm đến nàng tán gẫu. Cũng không thấy chính là hữu hảo sự, quả nhiên, kế tiếp hoàng thái tử lời nói khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch hắn tại sao tới tìm nàng nói. Chuyện, Gia Cát tiểu thư, ta nghe nói Gia Cát trong nhà liền ngươi một người ở Thương Phong thành Bạch Vũ học viện liền đọc. Sau này thông qua Tử Vân học viện khảo hạch, thế nhưng là bị có mắt không tròng lão sư khai trừ. Đi mặt Lưu Thiên Phong học viện, thật sự là làm cho người ta có chút thủ đoạn, nếu Gia Cát tiểu thư ngay từ đầu liền nhận ưu tú nhất lão sư dạy. Hôm nay thành tích chỉ sợ không thôi như vậy, hoàng thái tử khẩu khí. Thật bình thản, giống như phổ thông tán gẫu thông thường, êm tai nói tới, không điệu bộ. Bất quá cho khẩu khí làm cho người ta cảm thấy hắn chính là đứng ở người khác góc độ. Vì Gia Cát Minh Nguyệt tiếc hận cùng bất bình mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt không hiện, trong lòng cũng là chấn động. Này hoàng thái tử cư nhiên ở đoàn trong thời gian ngắn đã đem của nàng qua lại hỏi thăm nhất thanh. Nhị sở, Gia Cát Minh Nguyệt tâm linh thông thấu, lập tức liền hiểu hoàng thái tử lời nói này ý tứ cùng mục đích. Không thể không nói, này hoàng thái tử nói chuyện phi thường có nghệ thuật, nói ra nàng dĩ vãng gặp bất bình, nhưng không có chỉ ra. Hơn nữa tận nói là bất bình sự, lại không có đề cập Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu đối nàng hảo. Nếu là tâm tính hơi chút ngu dốt, đã bị hắn chập chờn, chính là cái gọi là không chịu sủng con gái riêng, là có khác nội tình, ngoại nhân không biết, này hoàng thái tử tự nhiên cũng không biết. Cho nên mới có vừa rồi những lời này, Nàng bất động thanh sắc cười cười, mới nói, Thái tử điện hạ nói là, Hoàng thái tử vừa nghe. Mâu trung hiện lên một chút điểm sáng, giây lát lướt qua, hắn đang muốn tiếp tục nói cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi mở miệng, Thái tử điện hạ, nếu ngươi có hai vị sư phụ, Khuynh Tẫn sở hữu dạy ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì đều duy trì ngươi, người khác khi dễ ngươi, bọn họ nhất định thập bội cho ngươi đòi lại, nếu là ngươi khi dễ người khác, bọn họ giúp đỡ đến thải hai chân, ngươi nói, như vậy sư phụ, thượng nơi nào tìm đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười mỉm chi nói, Hoàng thái tử xem Gia Cát Minh Nguyệt kia thản nhiên tươi cười cùng trong suốt con ngươi. Trong lòng thở dài, xem ra, muốn cho Gia Cát Minh Nguyệt đến Nam Sở Quốc việc này. Là không thành, cũng là, như ta có như vậy hai vị sư phụ, ta cũng hội toàn lực duy hộ bọn họ, Hoàng thái tử cười ôn hòa có lễ. Chúc mừng các ngươi nhiều quán quân, hy vọng không ngừng cố gắng, cảm ơn Thái tử điện hạ, Gia Cát Minh Nguyệt cười mỉm chi gật gật đầu. Trong lòng lại bội phục khởi vị này Hoàng thái tử đến. Như vậy khí độ, như vậy cổ tay, Nam Sở Quốc bá chủ địa vị, chỉ biết lâu, nhớ tới Đan Lăng Quốc vị kia Hoàng thái tử điện hạ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thở dài, này hai tương đối so với hạ, ai là Minh Châu, ai là Ngoan Thạch, vừa thấy liền biết, như thế, ta liền không quấy rầy ngươi. Hảo hảo hưởng thụ trận này yến hội đi, Hoàng thái tử điện hạ mỉm cười. Đứng dậy, cảm ơn Thái tử điện hạ, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là câu này lễ phép trả lời. Hoàng thái tử cười cười, ly khai, Lăng Phi Dương thế này mới ngồi đi lại. Hắn tưởng mượn sức ngươi, cho ngươi đầu nhập vào Nam Sở Quốc. Lăng Phi Dương sau khi ngồi xuống, dùng là ngữ khí là khẳng định, là, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lăng Phi Dương tuấn mỹ khuôn mặt, không có che giấu, cũng là khẳng định trả lời. Sau đó ngươi uyển chuyển cự tuyệt, Lăng Phi Dương mỉm cười, khóe miệng gợi lên nói không nên lời phong tình, ngươi hiểu ta. Phi Dương cũng, Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên, giơ lên cái cốc, trong chén không là rượu, mà là nước trái cây, của nàng thể chất không thể uống rượu, nàng cũng sẽ không tái phạm lần trước như vậy sai lầm. Lòng ta như Minh Nguyệt, đương nhiên biết Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương thốt ra, chờ hắn nói ra những lời này, lại bỗng nhiên cả kinh, liền nói ra như vậy, nàng sẽ nghĩ sao? Lăng Phi Dương bỗng nhiên hoảng loạn đứng lên, nàng nhận thấy được tâm ý của bản thân, sẽ cự tuyệt, rồi sau đó cùng bản thân bảo trì khoảng cách sao? Hội ngay cả bằng hữu cũng làm không thành sao? Vẫn là, nàng đối bản thân, cũng là không đồng dạng như vậy đâu. Hết chương.